Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, 50 ra 1. Bảo bối ngươi sai lầm, ta nói là bảo bối ngươi thật to gan nha. Lý Lang ngươi, nhân ngư tộc nữ tử sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Tam Điện Hạ, hy vọng vẫn như cũ là kia trương quen thuộc mặt, cùng dĩ vãng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Cái gì trí thần sắc còn mang theo vừa rồi đau lòng chi ý. Mục quang cũng vô cùng ôn nhu, tựa hồ mang theo thật sâu yêu thương. Cái này khiến nàng cho là mình nghe lầm, vừa muốn tiếp tục mở miệng, có thể Tam Điện Hạ đã nhu hòa giơ lên tay trái. Như thường ngày vuốt ve nàng mái tóc, một chưởng rơi vào đỉnh đầu của nàng. Phịch một tiếng, cái này nhân ngư tộc nữ tử chấn động toàn thân, đầu lâu chia năm xẻ bảy. Trực tiếp nổ tung, máu thịt be bét nàng sụp đổ con mắt, che mất ánh mắt của nàng. Có thể không có đầu lâu nàng thành thi thể, ngã trên mặt đất, sinh cơ diệt tuyệt. Một màn này, xem Hứa Thanh đôi mắt co rụt lại, ngoài ý muốn đến cực hạn. Mà một bên thoi thóp khóc lóc kể lể nhân ngư tộc muội muội, thì là triệt để ngốc tại đó. Trên mặt nàng lưu lại suy yếu bộ dáng trong nháy mắt bị mãnh liệt sai sững sờ tình thay thế. Tựa hồ không thể tin được chính mình chỗ xem. Khó có thể tin đây hết thảy phát sinh. Nhất là Tam Điện Hạ bây giờ trên mặt ôn nhu cùng yêu thương. Vẫn như cũ như thường. Không có bất kỳ biến hóa nào sát vết máu trên tay. Một màn này, để nhân ngư tộc muội muội tâm thần xuất hiện mãnh liệt rối loạn cảm giác. Nàng vô pháp tưởng tượng cái kia đã từng đem chính mình tỉ muội ôm vào trong ngực. Rất là thân mật nam nhân. Giờ phút này thế mà mang theo ôn nhu chụp chết chính mình tỉ tỉ. Nếu như đối phương xuất thủ lúc thay đổi mặt, theo ôn nhu hóa thành âm lãnh, nàng cũng đều có thể đi tiếp thu. Có thể nam nhân trước mắt này lại thần sắc từ đầu đến cuối đều tràn đầy yêu thương bộ dáng. Cái này tựu để nhân ngư tộc muội muội đáy lòng dâng lên trước nay chưa từng có run rẩy. Lý Lang, nhân ngư tộc muội muội trong mắt vô cùng hoảng sợ. Tam Điện Hạ một bên sát tay, một bên hướng về phía nhân ngư muội muội ôn nhu cười cười. Sau đó ngẩng đầu nụ cười vẫn ôn hòa như cũ, nhìn về phía Hứa Thanh. Thất lễ, vị sư đệ này, ngươi còn có chuyện gì sao? Hứa Thanh toàn thân lông tơ một sợi đứng lên. Hắn nhìn một chút một mặt ôn hòa còn có ý cười Tam Điện Hạ. Mục quang dịch chuyển khỏi rơi vào trên bong thuyền thi thể. Sau đó lại lướt qua cái kia hoàn toàn bị kinh hãi đến muội muội đầu lâu. Cái này nhân ngư tộc đầu của muội muội sọ rõ ràng trúng độc cực sâu, sống không được bao lâu. Hứa Thanh trầm mặc, theo lông tơ đứng vững, đáy lòng có một loại thật sâu hàn ý hiện lên. Thật sự là Tam Điện Hạ cách làm cùng lời nói, để Hứa Thanh cảm thấy không rét mà run. Hắn chưa thấy qua dạng này người, mà chuyện này đi hướng cũng là hắn trước đó không nghĩ tới. Thậm chí vừa rồi Hứa Thanh đều làm tốt thoát đi thất huyết đồng chuẩn bị. Giờ phút này trong trầm mặc hắn nhìn qua Tam Điện Hạ ấm áp mặt. Sau một lúc lâu ôm quyền, hướng về Tam Điện Hạ cúi đầu. Sau đó mang theo nội tâm nồng đậm cảnh giác, Hứa Thanh rời khỏi nơi này. Đi xa về sau, hắn quay đầu mắt nhìn đứng tại trên bong thuyền Tam Điện Hạ. Não hải hiện ra đối phương vừa rồi một mặt ôn nhu chụp chết kia nhân ngư tộc nữ tử một màn. Hứa Thanh im lặng, hắn cảm thấy Tam Điện Hạ người này cực kỳ nguy hiểm. Giờ phút này pháp chu bên trên Tam Điện Hạ vẫn ôn hòa như cũ mang theo ý cười. Cho đến nhìn qua Hứa Thanh thân ảnh đi xa về sau, hắn mới quay đầu nhìn về phía trên mặt đất nhân ngư tộc đầu của muội muội sọ. Mục quang hiện ra nhu tình, mang theo thật sâu yêu thương, ôn nhu mở miệng, bảo bối các ngươi hai tỉ muội thật ngoan, vừa để cho ta hoàn thành sư tôn nhiệm vụ, lại để cho ta ngoài định mức cho kia hải tích đảo bên trên tiểu sát tinh một cái nhân tình. Không sai, không sai, ta phát hiện ta càng thích các ngươi. Tam Điện Hạ thanh âm ôn nhu, có thể lời nói truyền vào nhân ngư tộc muội muội trong tai. Nàng thần sắc bỗng nhiên biến hóa, trong mắt lộ ra càng sâu hoảng sợ, vừa muốn mở miệng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Tam Điện Hạ giơ chân lên, một cước bước lên, răng rắc một tiếng, đầu lâu sụp đổ. A, về sau chỉ có thể ở trong trí nhớ dư vị các ngươi mềm mại. Tam điện hạ lộ ra tiếc nuối biểu lộ, lời nói ở giữa, bốn phía tùy tùng từng cái cúi đầu, không dám nhìn tới tam điện hạ, nhanh chóng thanh lý thanh nẹp huyết nhục, rất nhanh, toàn bộ thanh nẹp một lần nữa sạch sẽ về sau. Có một cái tùy tùng đệ tử cầm bình thủy tinh đến tam điện hạ bên người. Rất cung kính thấp giọng mở miệng. Tam điện hạ, nhân ngư tộc mấy vị kia người hộ đạo đã bị khống chế lại. Nhân tăng cũng lấy được. Rất tốt, tam điện hạ cười cười. Các ngươi đi cho nhân ngư tộc đưa cái lời nhắn. Trộm lấy ta tông pháp chu vẽ kỹ thuật sự tình. Ta giúp bọn hắn đè xuống. Nhưng ta cần một giọt nhân ngư hoàng tộc cổ nước mát. Phải nhanh một chút đưa tới cho ta. Nói xong, hắn tiếp nhận bình thủy tinh, đem bên trong đại bổ chi nước uống vào một cái, đưa sau khi trở về, bước lên phía trước đạp không mà đi, cả người hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến đệ thất phong. Thời gian không lâu, thân ảnh của hắn tự xuất hiện ở đệ thất phong đỉnh núi. Giờ khắc này ở đỉnh núi đại điện bên trong, thất gia đang ngồi ở một tấm kỳ bàn trước. Minh Tư khổ tưởng, đối diện là đứng đấy tôi tớ, đang bồi thất gia đánh cờ. Một bước này ngươi đi không đúng. Sau một lúc lâu, thất gia ngẩng đầu nghiêm túc nhìn về phía tôi tớ. Tôi tớ nghe vậy cúi đầu cầm lấy quân cờ, đặt ở một bên khác. Ngươi người này làm sao còn đi lại? Đi lại tính thua có biết không? Ngươi thua, thất gia nói xong khoát tay chặn lại làm rối loạn quân cờ. Mục quang rơi vào đến tới nơi đây tam điện hạ thân bên trên. Gặp qua sư tôn, tam điện hạ thần sắc cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này cực kỳ cung kính, quỳ xuống đất thật sâu cúi đầu. Chuyện gì? Thất gia nhàn nhạt mở miệng. Sư tôn, nhân ngư tộc sự tình đệ tử cha rõ. Mặc dù ở giữa xảy ra chút ngoài ý muốn, có thể suy cho cùng vẫn là thuận lợi. Bọn hắn lần này đích thật là muốn thay hải thi tộc trộm lấy. Ta đệ thất phong pháp chu luyện chế đồ. Nhân tăng cũng lấy được đồng thời. Đệ tử cũng xác nhận nhân ngư tộc vì lấy lòng nhân tộc ta tử địch hải thi tộc. Trong bóng tối tu kiến thi cốt tháp đến làm nhập đội. Đây là chứng cứ. Mặt khác trong tông môn có 4 vị chấp sự. Bị nhân ngư đảo mua được. Danh sách cũng ở nơi đây. Tam điện hạ nói. Lấy ra một cái ngọc giàn. Hai tay cung kính đưa lên, thất gia đưa tay cách không một chảo, đem ngọc giản lấy ra lướt qua, sau đó mục quang rơi vào phía dưới đệ tử trên thân. Biểu lộ biến lạnh một chút, không nói chuyện, tam điện hạ thân thể chậm rãi có chút run rẩy. Sau một lúc lâu thấp giọng nói, nhưng cũng có một chuyện đệ tử thỉnh tội, kia nhân ngư tộc tộc tử ngược sát ta thất huyết đồng bình dân ấu tử. Hắn tỷ hai người phối hợp. Việc này đệ tử trước đó thiếu giám sát, mời sư tôn trách phạt, quy củ không thể phá hư. Ngươi quay đầu đi trúc cốt động bên trong, bế quan 7 ngày đi. Thất gia lúc này mới thần sắc hòa hoãn, chậm chậm nói chuyện, nghe được trúc cốt động 3 chữ. Tam điện hạ đáy lòng run lên, cúi đầu sưng phải, cáo từ rời đi, cho đến nhìn qua đệ tử của mình đi. Thất gia đứng người lên. Ánh mắt nhìn về phía sơn hạ bến cảng, tựa hồ đang nhìn thứ 79 cảng, như có điều suy nghĩ. Sau một lúc lâu hắn ngẩng đầu, nhìn về phía càng xa xôi, kia là biển cả phương hướng. Một bên tôi tớ, nhẹ giọng mở miệng, nhân ngư tộc cũng không phải là ngu dốt, sợ là khả năng không lớn trắng trợn phái người đến trộm pháp chu luyện chế đô. Lão tam tham lợi. Thiết lập ván cục tâm tư ta tự nhiên sẽ hiểu. Bất quá thi cốt tháp chứng cứ loại đại sự này. Hắn không dám làm bộ. Thất gia chậm rãi mở miệng. Nhân ngư tộc, những năm này cùng ta thất huyết đồng tử địch hải thi tộc đi gần như thế. Lòng lang dạ thú đã rất rõ ràng. Trước đây ít năm ta tông trợ giúp vật chất. Là hóa giải hắn tộc nguy cơ mà chôn xương đệ tử. Đều là không đáng a, nếu như thế. Vậy sẽ phải cả gốc lẫn lãi. Đều cầm về. Thất gia nhìn qua biển cả phương hướng. Trong mắt hàn mang chợt hiện. Giải thích một chút chương tiết tên theo làm sơ thất gia phát ra 50 cái lệnh bài màu trắng. Bên trong. Tại sơn hạ cái này tàn khốc trong hoàn cảnh.